Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 56. 56, kế sách của Quý Uyên chó nhìn cũng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đã, ta có chút mơ hồ. Nại Bạch Tuyết Tử thật sự thông đồng với Quý Uyên sao? Nếu không thì sao? Ngoại trừ cái này ngươi còn có giải thích gì tốt hơn sao? Nhưng vì sao? Quý Uyên này rốt cuộc tốt chỗ nào? Có thể để một nữ quỷ buông xuống cao ngạo của mình đi nhường hắn. Ngươi hỏi ai đi, đoán chừng là tên này ra mặt dày, lại biết trêu chọc muội muội, làm cho Nại Bạch Tuyết Tử động lòng rồi. Chậc, nữ quỷ cứ ăn bộ này sao? Nhìn Nại Bạch Tuyết Tử cởi áo khoác, dân mạng tê dại, bọn họ nghĩ thế nào cũng không ra. Loại nữ quỷ như Nại Bạch Tuyết Tử này, còn là boss cấp A, cho dù động lòng với một nam tử nhân loại, cũng không có khả năng nhường đến mức khoa trương như vậy. Nhưng sự thật là, Nại Bạch Tuyết Tử đúng là thua. Tiếp tục, cởi áo khoác xong, Nại Bạch Tuyết Tử lạnh giọng nói với khuyển dưỡng thứ lang một tiếng. Mà nhìn thấy thần sắc tức giận của nàng, khuyển dưỡng thứ lang nuốt nước miếng. Đây là chọc giận nàng ta rồi. Nhưng mấu chốt là, chính ngươi nhường cho Quý Uyên, cũng không phải vấn đề của ta. Làm sao lại chuyển cừu hận lên người ta? Chỉ là hắn không biết là, Quý Uyên lắc ra điểm số này, rõ ràng là không có khả năng, mà khuyển dưỡng thứ lang vừa rồi lại chơi xấu. Lúc này nàng ngoại trừ hoài nghi hắn ra, thật sự không biết vì sao mình lại xuất hiện loại tình huống này. Bởi vì rõ ràng nàng ta lắc là 12 điểm, làm sao mở ra liền biến thành 3 điểm. Nếu như không có ai giở trò quỷ, nàng ta là không tin, nhưng mà vẫn còn tốt. Hiện tại cũng mới chỉ là ván thứ nhất mà thôi. Quần áo trên người nàng còn nhiều. Chỉ cần để cho nàng thắng một lần, nàng sẽ lập tức giết chết tên khuyển dưỡng thứ lang này. Nghĩ tới đây, Nại Bạch Tuyết Tử đột nhiên cầm lấy cốc xúc xắc trên mặt bàn, lắc lư trên không trung, vừa lắc lư còn vừa dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía khuyển dưỡng thứ lang. Lúc này khuyển dưỡng thứ lang phải gọi là khổ sở, chuyện mà hắn cũng không biết. Hiện tại đầu mâu đều chỉ hướng mình, nhưng hắn vẫn sẽ không nhường. Hắn sẽ nghĩ biện pháp lắc ra điểm số cao hơn, bằng không một khi thua, mình thật sự sẽ chết. Bất kể là Quý Uyên thắng hay là Nại Bạch Tuyết Tử thắng. Nghĩ tới đây, hắn cũng cầm lấy cốc xúc xắc bắt đầu lắc, nhìn hai người đều bắt đầu. Quý Uyên ngược lại giống như một người mới, lúc này mới chậm rãi bắt đầu lắc. Chính là, so với động tác lắc xúc xắc rầm rầm của hai người, Quý Uyên lắc xúc xắc có vẻ vụng về hơn nhiều. Hắn chính là loại đó, hai tay cầm, sau đó lắc lắc, liền buông xuống. Mà Nại Bạch Tuyết Tử và khuyển dưỡng thứ lang đều là một tay lắc ở bên trong. Hơn nữa còn không cần đế của cốc xúc xắc cũng có thể khiến xúc xắc lắc lắc trong cốc không rơi xuống đất, nhìn qua vô cùng chuyên nghiệp. Dáng vẻ lắc xúc xắc của Quý Uyên, chó nhìn cũng lắc đầu. Tân thủ là cái dạng này, nhưng mà hắn thật sự còn có vận khí tốt như vậy sao? Thực ra chỉ cần Nại Bạch Tuyết Tử nhường hắn, chắc là không khó, nhường thì có thể, nhưng mà ngươi xem nàng ta còn có mấy bộ quần áo có thể cởi. Ngươi sẽ không cảm thấy một nữ quỷ sẽ cởi sạch quần áo của mình trước mặt nhiều người như vậy chứ? Cũng đúng, cảm thấy nhiều nhất thua 3 ván. Nại Bạch Tuyết Tử không thể tiếp tục cởi quần áo, nếu không quyển sách này kiểu gì cũng bị phong ấn. Nhìn Quý Uyên trong video, dân mạng đầu đầy hắc tuyến. Dáng vẻ này, ngươi nói hắn biết chơi xúc xắc gì đó, ai cũng sẽ không tin. Mà vé nhờ rồi cơ bản có thể xác định, chính là Nại Bạch Tuyết Tử đã nhường. Chỉ là, nhường cũng cần trả giá. Khuyển dưỡng thứ lang không thể cố ý để cho mình thua. Dù sao hắn thua là phải mất mạng, cho nên điểm số của hắn sẽ không nhỏ. Nhưng Nại Bạch Tuyết Tử cũng không thể thua mãi, bởi vì quần áo trên người nàng nhiều nhất 3-4 bộ. trừ bỏ hai bộ cởi ra sẽ bị phong ấn. Có lẽ nàng chỉ có thể cởi hai bộ cuối cùng. Nói cách khác, Nại Bạch Tuyết Tử nhiều nhất cũng chỉ có thể nhường Quý Uyên hai ván. Nhiều thêm một ván cũng không được. Kẹt, ngay khi dân mạng vẫn đang bình luận, chỉ nghe thấy cốc xúc sắc của Huyền Dưỡng Thứ Lang và Nại Bạch Tuyết Tử cũng theo đó mà đặt xuống. Vậy ta mở trước nhé. Quý Uyên biểu hiện rất thành thật. Hai người vừa mới đặt xuống, hắn liền không kịp chờ đợi mở cốc xúc sắc ra. Hoàn toàn không có tác phong của cao thủ cờ bạc. Người xem phim đều biết, bình thường trong phim đánh bạc, những người đánh cược kia đều là lôi kéo sau đó mới mở cốc xúc sắc của mình. Cách chương.